Tuy mập mạp từ đầu tới đuôi đều không có động một ngón tay tới các nàng, cũng không biết. Góc chuyện audio.com, vì cái gì các nàng thế mà có một loại cảm giác bị sỉ nhục. Ánh mặt trời cuối đông lẳng lặng treo ở trên đỉnh đầu toàn bộ trang viên một mảng tĩnh mịch. Một vị lão nhân thân hình còng queo đứng ở phía sau Hastings cùng một vị trung niên cao lớn giống như Tiêu Thương, bỗng nhiên liếc nhau, khóe miệng, nhếch lên một nụ cười. Cách chương.